Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955, đệ 955 trang. Thiên Lý Minh Lâu xem nàng làm đồ uống lượng, hơi hơi nhướng mày, trong tay điều nước, cũng chưa nói cái gì, thẳng đến salad cùng giản cơm cùng đồ uống không sai biệt lắm đồng thời chuẩn. Bị cho tốt tiền bối. Ta khả năng lại chọc phiền toái, ngươi đem khả năng xóa. Ngàn dặm đại nhân quả nhiên trước sau như một sắc bén, Phù Xuyên lược xấu hổ. Dùng nĩa cắm ở một khối trái cây. Thấp giọng nói, ta tính toán ngày mai dọn ra đi, Thiên Lý Minh Lâu nĩa đốn hạ. Ngược lại kích thích salad mâm. Một khối dưa leo đều không cho nàng ăn, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Lý Minh Lâu đạm nhiên lạnh nhạt. Xích Diệu Tháp bên này mới tán thành ngươi ta ý đồ quan hệ. Xích Ma bởi vì ngươi biểu hiện cho ta định rồi sư sinh đánh giá thành tích biểu. Còn nhắc nhở ta, làm ta hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Vì thế nguyện ý ở Xích Ma hỏi đáp thượng cho ta tiện lợi, ngươi hiện tại muốn trốn chạy. Là hủy đi ta đài. Nàng hảo trực tiếp a, nửa điểm ích lợi đều không mang theo giả dối, Phù Xuyên chính mình đều kinh ngạc. Xích Ma đối nàng như vậy xem trọng. Có lẽ là nàng biểu tình mê võng quá rõ ràng. Thiên Lý Minh Lâu ngược lại như suy tư gì. Ta cũng có chút ngoài ý muốn. Quả thật ngươi tiến bộ là thực đáng sợ. Trong khoảng thời gian này ở áo nghĩa cảnh giới thượng chỉ sợ cũng tăng lên không nhỏ. Đối nó vài lần hỏi đáp đều có thể bại lộ ngươi trình độ. Nhưng dù vậy, nó cũng so đối Hoàng Thanh Huyền càng coi trọng ngươi. Ở giữa hẳn là có mặt khác nhân tố, Hoàng Thanh Huyền là Xích Diệu Tháp công nhận tuyệt đỉnh thiên. Tài, ở Hoàng Thời Kính xuất hiện trước, mặc kệ là viện trưởng vẫn là Thiên Lý Minh Lâu cái này giai tầng đại tướng quần thể. Cơ bản cam chịu người trước là đời kế tiếp viện trưởng. Bởi vì đệ nhị thần Võ Vô Xuyên hoàn toàn uy hiếp không được hắn, hiện tại. Có biến cố, nhưng ta không thấy ra tới, cho nên ta rất tò mò ngươi. Hoàng Thời Kính, nàng nói chuyện thong thả ung dung, ngón tay câu lấy nĩa, mơ u bàn tay lại chống tinh xảo cằm, hai mắt nếu ngâm mình ở nước đá trung lưu ly hạt châu, thanh linh linh. Lại có nhuận thủy trong sáng, Phù Xuyên kỳ thật trong lòng có chút lộp bộp. Bởi vì trước có đế vương dị thường, sau có xích ma khác thường, tuy rằng bên ngoài thượng xem ra đều là hậu đãi với nàng, là chỗ tốt, nhưng nàng quá sợ hãi. Ngược lại cảm thấy không ổn, nhưng loại này hoảng loạn lại không thể lộ ra ngoài. Chỉ có thể kiệt lực bình tĩnh đối diện đồng dạng đáng sợ Thiên Lý Minh Lâu. Nói, nếu ta nói ta chính mình không quá rõ ràng, tiền bối tin sao? Lời này nửa thật nửa giả, Thiên Lý Minh Lâu môi răng khẽ nhếch. Hàm đỏ đậm linh quả tiểu cà chua, nhỏ bé lạnh cánh môi hàm nhiễm hồng. Nàng không tỏ ý kiến, đây là ngươi bí mật. Là ngươi nhân quyền, ta không có quyền can thiệp, đối với ngươi tò mò, cũng là ta bản thân lạc thú, hai người không liên quan, ngươi không cần đối đây là ta phụ trách ta nói những lời này. Chỉ là hỏi lại ngươi một lần, muốn hay không dọn ra đi, nàng ăn tiểu cà chua, không chút để ý, làm người đắn đo không được là có nghĩ nàng dọn ra đi, người này chưa bao giờ hiện hỉ ác nhưng Phù. Xuyên đã hiểu nàng nghiên cứu chỉ sợ tới rồi thời khắc mấu chốt. Cho nên cao tần xuất hỏi đáp xích ma. Từ hắn kia bổ toàn tri thức điểm. Cho nên, nàng cái này tiện nghi đồ đệ mang đến chỗ tốt với nàng là hữu dụng. Vì thế, nàng nguyện ý gánh vác nàng mang đến nguy hiểm, Phù Xuyên duỗi tay. Ngón tay nắm thượng đẳng sứ bàn biên giác. Dịch một ít hồi tại chỗ. Xoa đồng dạng tiểu cà chua ăn, không cần, cùng tiền bối trụ cùng nhau. Là ta phúc khí, Thiên Lý Minh Lâu không hé răng. Chỉ là ánh mắt từ trước mắt người nhìn như chân thành. Kỳ thật liền nửa điểm cảm xúc dao động trên mặt lướt qua. Ăn lửng dạ liền buông nĩa. Đắn đo đồ uống từ quầy ba nội cao chân ghế xuống dưới. Đi ra, quá bên người nàng thời điểm. Phiêu ra một câu, kẻ lừa đảo, Phù Xuyên. Ngoặc kép, Phù Xuyên trở lại phòng tu luyện sau. Đôi tay kết ấn, từ đại não chỗ sâu trong giải ra một cái tròng mắt lớn nhỏ mini thiết bị. Cái này thiết bị từ trước là Hoàng Kinh Vũ kia đắc thủ, ngoài ra còn thêm thức thấy rõ thiết bị. xem như cự xà thiết bị chia lìa thể. Công năng cùng cơ thể mẹ so sánh với tự nhiên kém rất nhiều. Nhưng nguyên lý là một mạch. Phù xuyên không phải dùng ở hồ sơ cấm thất dùng về điểm này thời gian lâm thời khẩn cấp làm gia thủ. Đoạn, mà là vốn dĩ liền có vài tháng nghiên cứu tích lũy. Sau đó nương lần này đế vương cấp quyền hạn cùng đại thân vương thân phận địa vị bắt được trọng tài. Viện tư liệu, từ viện trưởng cùng trọng tài viện ngày xưa hành vi. Phù xuyên đã sớm suy đoán những người này đem bắt giữ dị đoan làm như trung tâm hạng mục tới làm. Đối lập này thông báo tuyển dụng nhân tài loại hình cùng tài chính chi ra có thể xác định điểm này. Lại phân tích này nguồn năng lượng nhu cầu phân loại cùng mức đo lường. Nàng có thể đại khái xác định cái kia quan trọng nhất thấy rõ thiết bị uy lực bởi vì trong tay chia. Lìa thể thiết bị số liệu. Nàng là rõ ràng. Như thế đối lập dưới. Nàng liền biết nó uy lực. Lại cân nhắc linh hồn của chính mình kháng giáp năng lực. Lúc ấy nàng cơ bản xác định chính mình tình cảnh có điểm huyền, này thiết bị có điểm lợi hại, vì thế. Nàng chỉ có thể dùng cái này thiết bị chế tác một cái đồng loại hình tự mình dò xét thiết bị, dùng. Cái này tiểu thiết bị bảo trì đối nàng chính mình dò xét trạng thái nàng ở nghiên cứu thời điểm. Liền phát hiện loại này thiết bị có thể vô khác biệt dò xét linh hồn. Phóng thích V3 là khó có thể chống cự. Nhưng... cùng tần có thể đối kháng cùng tần, nàng dùng tự thân thiết bị bao trùm nó đối chính mình linh hồn. Dò xét, truyền lại đi ra ngoài tin tức là nàng tưởng cự xà thiết bị được đến linh hồn số liệu, cái này. Nghiên cứu cơ sở nguyên tự nàng đồng coi năng lực bao hàm đối điện từ chờ khoa học kỹ thuật sản. Phẩm cảm ứng điện từ chờ. Sớm biết thiết bị uy hiếp, nàng sao có thể không có chuẩn bị, chỉ là quá đột nhiên. Lâm thời khẩn cấp. Về sau hoàn toàn có thể càng hoàn mỹ. Phù xuyên đem thiết bị thu thập hảo. Chờ ngày sau lại cải tiến. Cũng tính toán đem nó dùng ở tự thân trí năng võ trang thượng. Tuy rằng này một đợt thành công rút. Củi dưới đáy nồi trọng tài viện. Gần nhất ngăn chặn nó quyền lực. Thứ hai bức bách bọn họ chó cùng rứt dậu phạm sai lầm. Tam tới cũng coi như phối hợp đế vương tâm tư. Nhưng một khi trọng tài viện bị bức đến cái này hoàn cảnh. Đối ta lực độ liền sẽ phiên vài lần. Đại tướng cấp là bọn họ ra tay điểm mấu chốt. Kỳ thật nàng như vậy nhanh chóng hoàn thành đế vương nhiệm vụ cũng là tưởng tranh thủ chính mình tu luyện thời gian. Nàng căn bản là không nghĩ vì này đó chính trị chậm trễ chính mình chủ yếu mục đích. Cho nên giao sắc chặt đay rối. Nhưng loại này thủ đoạn chỉ có thể dùng một lần. Hết chương.